sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 297, chương 298, thu nạp. Nữ nô lệ bị giam giữ gian nào đó căn phòng bên trong. Hết thảy 5 cái nữ nô lệ, cổ tay khớp nối đều bị sợi dây trói chặt, cột vào 5 cái trên cột gỗ. Ivan nhập môn, trông thấy 5 vị sư tộc nữ nô lệ cúi đầu, vẻ mặt chết lặng, sớm đã mất đi sinh mệnh sức sống. Các nàng nghe được Ivan tiếng bước chân cũng không có bao nhiêu phản ứng. 5 người này mặc rách dưới cây đai áo, mảng lớn làn da bại lộ trong không khí, bụng đều có chút quy mô, viên viên phình lên, thời gian mang thai đoán chừng có 5-6 tháng. Ivan vào cửa trông thấy sư tộc nữ nô u ám biểu lộ. Sắc mặt của hắn trầm hơn, nhìn xem những thôn dân này làm hỗn chướng sự tình, 5 cái nô lệ một bộ bị chơi hỏng dáng vẻ. Đoán chừng bọn hắn chỉ đem nữ nô làm sinh dục máy móc. Ivan đại nhân, những thôn dân này đều đáng chết a, trừng phạt bọn hắn đi, toàn bộ biếm thành nô lệ, mang đến Minh Nhật thành cải tạo. Sư tộc súng kíp binh nắm chặt nắm đấm, ánh mắt trợn trừng, phảng phất có thể phun lửa. Xuất chinh lần này quân chủ lực đều là trải qua chọn lựa, phần lớn người đều là nô lệ xuất thân. Những thứ này nô lệ xuất thân quân nhân trước kia còn là nô lệ lúc đã từng giống như trước mắt cái này 5 cái nữ nô đồng dạng tuyệt vọng, đối với cuộc sống tràn ngập tuyệt vọng. Nếu không phải Minh Nhật Thành dành cho bọn hắn một lần nữa làm người cơ hội, cùng học tập cơ hội, bọn hắn lúc này đoán chừng còn tại quặng mỏ chết lặng đào quáng đâu. Ivan trầm mặc, không có lập tức đáp lại. Thân là lần này xuất chinh quân tổng chỉ huy, hắn muốn vì hành vi của mình phụ trách, không thể làm quá giới hạn sự tình. Alan là cường đại đến tiếp cận thần minh nhân loại, Ivan hiểu rõ Alan khủng bố, cũng biết rất rõ phẩm đức ban chỗ kinh khủng, cho nên hắn sợ bị Alan trách cứ, lấy man lực hợp nhất toàn bộ thôn dân làm nô lệ. Alan nhưng không có bàn giao hắn cái kia dạng làm. Đã không có bàn giao, Ivan cũng không dám ỷ vào quân đội lực lượng làm loạn. Bộ hạ trông thấy Ivan mặt trầm như nước, chỉ nhìn chằm chằm 5 vị nữ nô nhìn, không có trả lời hắn, không khỏi có chút gấp, hét lớn: "Ivan đại nhân, coi như ta van ngươi." Đang nói, vị này sư tộc quân nhân trực tiếp quỳ xuống tới. Ivan hít sâu một hơi, nói ra: "Việc này ta không thể tự mình định đoạt, nhưng ta sẽ tự mình viết thư cho Alan đại nhân, tăng thêm miêu tả nên thôn tội ác, do Alan đại nhân cuối cùng định đoạt." Cuối cùng, hắn lại bổ sung: "Ta tin tưởng Alan đại nhân nhất định sẽ làm ra công chính quyết định." "Ngươi cũng muốn tin tưởng Alan đại nhân?" Sư tộc bộ hạ nghe xong rất cảm động, tín ngưỡng để hắn mất đi lý trí phán đoán. Lúc này chợt quát lên: "Rõ, Alan là ai? Cái kia thế nhưng là giải phóng nô lệ tiên phong, thống hận nhất tà ác, nhất định sẽ chủ trì công đạo." Sư tộc bộ hạ nghĩ thầm. Ngoài cửa, hai vị nhân loại thôn trưởng cùng một đám thôn dân vô cùng lo lắng chạy tới. Sư tộc binh không có ép thanh âm. Hai vị thôn trưởng vừa vặn nghe được sư tộc binh kinh người ngữ điệu, lòng của hai người lạnh một nửa, bờ môi run rẩy: "Ivan đại nhân, chúng ta biết sai rồi, xin ngài trách phạt, không muốn biếm chúng ta làm nô lệ a, van xin ngài, cái kia 5 cái nữ nô đưa ngài." Hai vị nhân loại thôn trưởng trông thấy Ivan trầm mặt xuất hiện, hai nhân loại thôn trưởng lại quỳ xuống, gọi thẳng không muốn nữ nô, chỉ cầu Ivan tha cho bọn hắn thôn một mạng. Ivan tiếp tục bày mặt thối, hừ lạnh một tiếng nói: "Ta nói không tính, chờ Alan thành chủ thẩm phán các ngươi." Hai nhân loại thôn trưởng nghe được thành chủ hai chữ, thân thể lại đã run một cái. Thành chủ là nắm giữ một tòa thành bang siêu cấp đại quý tộc, một câu liền có thể làm cho cả thôn trở thành phụ thuộc phẩm. bọn hắn làm sao có thể tránh thoát một kiếp. Tại Lạc Hậu Sơn thôn, thôn dân trong mắt cao cao tại thượng thành chủ phi thường tàn bạo, một lời không hợp liền muốn rút mất bọn hắn toàn thôn bảy thành lương thực, không có chút nào tha thứ chỗ trống. Nếu quả thật để trước mắt vị trưởng quan này viết thư cho vị thành chủ đại nhân kia, thôn nhỏ này cũng liền xong. Hai vị thôn trưởng nhìn chăm chú liếc mắt, lại nói: Ivan trưởng quan, chúng ta nguyện ý chuyển thôn đi Minh Nhật thành làm việc, có thể hay không cứu ngài tha thứ tội của chúng ta? Đừng nói cho tôn quý Alan thành chủ đại nhân. Ivan ánh mắt ngưng tụ, toàn thôn di chuyển tự nhiên là chuyện tốt, xem ra hai cái thôn trưởng đều nhớ kỹ lúc trước hắn nghĩ kết quả. Vậy các người nhanh lên thu dọn đồ đạc, hôm nay liền chuyển về Minh Nhật thành. Ivan là cái lôi lệ phong hành người, thuyền của hắn đội còn dừng ở bên bờ không đi đâu. Trên thuyền lắp lương thực, là vận lương binh chạm điểm tựa, đồng thời còn phân phối một chiếc dự bị thuyền dùng để vóc người. Hai vị nhân loại thôn dân không dám có dị nghị, quay đầu cùng toàn thôn thôn dân thương nghị, mặc kệ là uy hiếp vẫn là lợi dụ. Cuối cùng tại trong vòng 20 phút đem cả nhà vốn liếng đóng gói tốt. Nhà nghèo vốn là không có cái gì muốn thu thập đồ vật. Nghèo trong phòng nghèo rớt mồng tơi. Chỉ bất quá trong ruộng gieo xuống đồ vật muốn thu thập một cái. Ivan bọn người xoay người dẫn người về bên bờ. Lần này mang theo thôn dân, tốc độ so trước đó chậm gấp 3-4 lần. Một tiếng rưỡi, các thôn dân mang nhà mang người đi vào bên bờ. Trông thấy mấy chiếc cỡ lớn cánh buồm dừng ở bên bờ. Trên thuyền có một ít ánh mắt sắc bén súng kíp binh. Mỗi người lưng eo đều thẳng tắp tiêu thương, không khỏi có chút khủng hoảng, nhưng khủng hoảng không dùng. Bọn hắn không muốn bị biếm thành nô lệ. Dân tự do cùng nô lệ khác nhau ở đâu? Ở chỗ nô lệ thân thể sẽ bị in dấu lên cả đời ấn ký. Bọn hắn không nghĩ cả đời làm nô, nhưng mà các thôn dân cũng không biết. Ivan tại các thôn dân nhìn không thấy thời điểm vụng trộm viết phong thư. Bầy bồ câu đưa tin gửi cho Alan, do Alan thẩm phán những thôn dân này trên người tội ác. Cái này năm vị nữ nô bị tra tấn thành cái dạng kia, nhất định không chỉ năm cái nam nhân tàn phá. Ivan không muốn biết có bao nhiêu cái nam thôn dân thực hành quá loại kia hành vi. Dù sao hắn sẽ không khinh suất tha thứ những thứ này nam tính thôn dân. Các thôn dân bị đưa lên thuyền. Đội tàu bên trên quân nhân hướng bên bờ quân nhân cúi chào. Cánh buồm thu neo, chậm rãi hướng bắc chạy tới. 2000 người quân chính quy xoay người, lại một lần đạp vào hành trình, không có theo các thôn dân cùng một chỗ về Minh Nhật thành. Trên thuyền nhân loại thôn trưởng có chút hoảng, hắn không có nghĩ đến Ivan trưởng quan thế mà không cùng thuyền. Hắn không biết chiếc thuyền này lái về phía phương nào. Minh Nhật thành danh khí tại Lạc Hậu trong sơn thôn không có danh khí. Bọn hắn mỗi ngày mặt hướng đất vàng, có thể biết mới là lạ. Còn nữa, nhân loại thôn trưởng là những năm gần đây nhậm chức đến mỗi loại trong làng. Bọn hắn trong ấn tượng cũng không có Minh Nhật thành thành phố này. Minh Nhật thành, không phải là tưởng tượng đi ra à. Song song, khả năng này là nô lệ thuyền. Nhân loại thôn trưởng vẻ mặt bất an, núp ở thôn dân trong đám người, không dám thò đầu ra. Các thôn dân đều mệt mỏi, toàn bộ nằm xuống, không người nào dám chạy đến bên trên bong tàu ngắm phong cảnh. Nhân loại thôn trưởng cũng buồn ngủ, năm năm liền ngủ mất. Bồ câu vượt qua thấp bé gò núi, tại mặt sông lướt qua, lại chui ra rừng cây rậm rạp. Đón phía bắc thổi qua tới gió, trở lại Minh Nhật thành trên không. Nó cùng đồng hành giao lưu một lát, biết được Alan vị trí tại tiệm thợ rèn. Lúc này bay về phía tiệm thợ rèn. Mấy phút đồng hồ sau, Alan mở ra trang giấy, trông thấy Ivan miêu tả nội dung. Trầm ngâm nửa ngày, năm tên nữ nô người phụ nữ có thai đương nhiên phải tiếp trở về. Nam thôn dân cũng phải cải tạo một cái, cái khác người vô tội cũng không cần phạt. Trước ném vào công trường làm việc lại nói. Về phần cái kia hai tên nhân loại thôn trưởng, Alan cảm thấy rất hứng thú. Hắn nhớ kỹ hồ thôn thôn trưởng cũng là loài người. Đã lần này gặp được thôn khác nhân loại thôn trưởng, không bằng một mẻ hốt gọn tốt rồi. Hắn suy nghĩ một chút, có cơ hội đem sư tâm quốc nhân loại thôn trưởng đều bắt được một khối. Trước không giết, chờ play đổ bộ thân thể của bọn hắn mới quyết định. Người tới, đem giấy bút lấy tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục